Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường Bắc Đào là luật sư tư nhân manh tin cậy, chắc là Lý Hàn ghét anh ta lèo mép trước mặt ba nên mới đuổi việc. Thế nào, nôn nóng lắm à? Bình thường thôi. Tôi lấy xương đầu cá ra cho hai đứa nhỏ. Chỉ thấy dùng răng dây dưa hoài mất thời gian thôi. À phải, gần đây em có mua một căn hộ ở gành Lục Thủy. Lý Hàn nói câu ba yêu con với hai đứa nhỏ rồi mới trả lời tôi. Tòa nhà bên đó bán hay cho thuê? Lần trước coi tờ rơi giới thiệu, thấy cũng được. Đang tính mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một căn. Em mua bao nhiêu thế? Nếu mà mua cho tụi nhỏ, mua hai căn đắp lách là được rồi. Dù gì sau này hai đứa nó cũng không thường ở. Còn nếu mua cho cả ba người chúng ta, phải mua nhà lớn đấy nhé. Tốt nhất anh và em mỗi người một phòng sách, một phòng cho hai cô công chúa nhỏ nữa. Phòng lớn tí, để hai cô công chúa ngủ riêng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ tới Lý Hàn lại tự tính luôn phần anh. Bộ anh định sau khi ly hôn còn dọn đến sống với chúng tôi ư? Em chỉ mua một căn hộ, nhưng không tính phần anh trong đó. Tôi cắt ngang. Lý Hàn bỗng nhiên im phắc, sắc mặt đột ngột trở nên khó coi. Nhìn tôi đăm đăm suốt cả buổi, cuối cùng không hề nói gì, dẫn hai đứa con gái trở về phòng. Ba ơi, con chưa ăn no. Hai đứa đều không chịu đi theo. Đừng ngồi nữa. Hiếm khi thấy Lý Hàn quát lớn với hai con gái, mặt hai đứa nhỏ bỗng như buồn xo. Tôi lo lắng, vội dọn dẹp chén đũa, rồi đi nấu hai phần canh hạt sen, lấy chén nhỏ mua riêng cho Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc để đựng, rồi bưng vào phòng của chúng. Lý Hàn nửa năm trong phòng ngủ chơi game online. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc mỗi đứa ôm một bịch đồ ăn vặt, ngồi cạnh anh nhìn màn hình không chớp mắt, thỉnh thoảng hô hào lên mấy tiếng, trông rất phấn khởi. Anh đừng chiếu hư tụi nhỏ, với lại đồ ăn vặt không tốt đâu. Tôi nói với cái ót Lý Hàn. Mẹ ạ. Ninh Ngôn Nặc cười khanh khách, ôm bịch khoai tây chiên đưa cho tôi. Bà nói đây là phần thưởng cho mẹ đấy. Tôi kêu hai đứa tới ăn canh hạt sen, Lý Hàn lại giành trước, uống cái đã sạch chén, sau đó hậm hực ra lệnh đuổi khách. Lâu lâu ăn vặt coi như giải trí. Em quản con anh nghiêm khắc quá gì vậy? Không có việc gì đừng quấy rầy cha con tụi anh bồi dưỡng tình cảm. Trong lòng tôi bỗng nhiên có ngọn lửa bập bùng. Tôi thực sự rất muốn rút gân lột da người đàn ông này, vì vậy tôi kêu Lý Hàn. Lý Hàn không trả lời tôi, tay chỉ ấn phím dừng lại. Tôi nói, Ân Nặc thật xinh đẹp. Lý Hàn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc tôi, sau đó như không có việc gì xoay người. Không bao lâu tiếng bàn phím đùng đùng vang lên, tiếng sau dữ dội hơn tiếng trước. Tôi lặng lặng nhìn bóng lưng của anh thật lâu, mở nhếch môi mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, đột nhiên cảm giác được tim đập thình thịch, thắt lại đớn đau, một góc trong tim tôi khó chịu vô cùng. Lúc khuya Lý Hàn gõ cửa phòng ngủ tôi rầm rầm. Anh mặc áo ngủ, tóc vẫn lấp lánh những giọt nước chưa khô. Đai lưng của áo ngủ không có cột chặt, thế nên toàn bộ nửa người trên đầy nam tính, lộ lộ chói cả mắt. Tay đút vào túi áo ngủ, còn mang cả dép ngực nữa. Có vẻ anh như chưa phát hiện ra, hai mắt anh nhìn tôi sâu xa. Tôi để anh vào phòng. Trễ rồi, có chuyện gì vậy? Anh trở tay đóng cửa lại, giọng điệu khá nghiêm túc. Làm sao em biết Ân Nặc? Ai nói cho em biết? Thì sao? Tôi vừa cười khiêu khích, vừa khoác thêm áo, mở đèn áp tường màu vàng nhàn nhạt, để mắt không quá khó chịu. Nhắc tới người trong lòng anh làm anh bực bội à? Rốt cuộc là ai đã nói cho em biết? Anh nhắc lại, vẫn tỏ thái độ gàn bướng, không có được kết quả tuyệt không cam tâm. Tôi kéo tủ đầu giường ra, cầm đống tạp chí hất cầm đưa cho anh. Sau một lúc, Lý Hàn cầm chồng tạp chí trong tay, khi thì lật tạp chí vùn vụt, khi thì nghiêng mắt bâng quơ nhìn tôi. Tôi tự dưng không thấy buồn ngủ nữa, kéo màn cửa sổ ra, đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía Lý Hàn, nhìn dòng xe đã thưa thớt dần, nhưng ánh đèn đường vẫn rực rỡ chiếu sáng. Đằng sau bỗng nhiên có tiếng bịch bịch. Không cần quay đầu lại, tôi cũng đoán được chắc hẳn những quyển tạp chí trên tay Lý Hàn đã rơi xuống đất. Tôi nghĩ anh nhất định đã lật tới chỗ tấm hình cũ đó. Lý Hàn. Tôi nhìn cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, nhỏ nhẹ nói. Giống như hình nền bảo vệ điện thoại vậy. Cuộc sống của anh luôn vội vàng tất bật, càng không ngừng thay đổi, ngập trong vàng son, sống hưởng thụ và thoải mái. Thế nhưng những năm tháng trong cuộc sống của anh